Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1362, ta liền giữ gốc đều không có sao. Gocchuyenaudio.com, bạch tiền bối tu hướng hiện thế đi cửu u chúa tể không phải không cách nào tiến vào hiện thế sao? Coi như cưỡng ép tiến vào hiện thế cũng sẽ bị thiên kiếp bắn cho trở về a. Lúc trước thể lỏng quả cầu kim loại nghĩ hết biện pháp lén qua đến hiện thế, nhưng chỉ hiện thân giống lên một câu, liền bị thiên kiếp chém thành cho bụi. Nếu không phải về sau mượn đến vân tức từ tiên tử nhục thân, hắn bây giờ còn đang cửu u thế giới chơi bùn. Mà bây giờ, bạch tiền bối tu vậy mà chân thân tiến về hiện thế, không có khả năng, ngươi làm sao còn có thể mở ra tiến về hiện thế thông đạo, thể lỏng quả cầu kim loại hiện thân nói, hắn thậm chí ngay cả áp chế bất hủ chi cốt, sự đều để một bên, đối bạch tiền bối tu lớn tiếng nói. Cửu u chúa tể chân thân, không cách nào tiến về hiện thế, đây là quy tắc không cách nào nghịch chuyển. Trừ phi, rất đơn giản, bởi vì ta, duy nhất một lần tiến về hiện thế, cơ hội, còn không có dùng xong, bạch tiền bối tu cũng không quay đầu lại nói, mỗi một vị, cửu u chúa tề, đang sinh ra phía sau đều có một lần tiến về hiện thế cơ hội. Không dùng, làm sao có thể, ngươi so với ta thành đạo sớm hơn, nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ một mực liền núp ở cửu u, không dùng cái này cơ hội duy nhất. Ngươi thành đạo phía sau liền không có muốn trả thù người, không có muốn hoàn tất sự. Không có phải xử lý quan hệ, thể lỏng quả cầu kim loại nói. Hừm, đúng vậy a, ta lại không giống ngươi, năm đó ta nhân duyên khá tốt, người gặp người thích, không có gì kẻ thù sống còn. Cho dù có, tại thành đạo trước cũng bị ta xử lý. Cho nên, thành đạo phía sau ta lần này, tiến về hiện thế, cơ hội, một mực giữ lại vô dụng, bạch tiền bối tu nói. Thành đạo, tiến về hiện thế cơ hội, duy nhất một lần, Tống Thư Hàng nghe được mấy cái này từ lúc trong lòng có chút bất an. Bạch tiền bối tu tiến về hiện thế cơ hội tựa hồ chỉ có một lần. Loại này cơ hội duy nhất hắn phải dùng đến cho bản thân gia tăng long văn. Cái này đại giới, để trong lòng của hắn rất bất an a, từ lý trí đến xem. Bản thân hắn hoàn toàn không đáng bạch tiền bối tu vì hắn nỗ lực lớn như vậy đại giới. Liền xem như rèn đúc, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Phía sau bạch tiền bối cho hắn ban thưởng, nhưng vận dụng loại này cơ hội duy nhất không khoa học a, không có khả năng, ta không tin. Nếu như ngươi có cơ hội này, vì cái gì có thể nhẫn nhịn một mực không cần. Thể lỏng quả cầu kim loại kêu lên, lúc này, bạch tiền bối tu bản thể đã bước vào đến hiện thế bên trong. Nhưng trên thực tế ta chính là không dùng tới cơ hội này. Ta và ngươi khác biệt, ngươi thành đạo sau làm chuyện làm thứ nhất chính là giết vào hiện thế, san bằng nho ra một mạch. Mà ta cảm giác một mực không có chuyện gì, đáng giá ta đi sử dụng cơ hội này. Cho nên vẫn giữ lại hắn. Lại về sau, ngươi thành đạo thiên đạo biến thành nhà ngươi cái vị kia ta hai cái này quyền hạn cũng không dám tùy tiện sử dụng. Vậy ngươi bây giờ vì cái gì lại muốn dùng rơi cơ hội này? Thể lỏng quả cầu kim loại hỏi, bạch tiền bối tu, bởi vì, muốn sửa đổi tu sĩ đan văn, chỉ là quyền hạn của chúng ta xa xa không đủ. Ta cần vận dụng, thiên đạo, quyền hạn, trọng yếu nhất chính là, nhà ngươi vị kia đã tiến vào bị động hình thức chỉ cần ta không phạm quy, liền sẽ không gây nên chú ý của nó. Cho nên ta có thể tự do lãng rồi. Đang khi nói chuyện, bạch tiền bối tu đứng ở hiện thế bên trong. Gocchuyenaudio.com. Hắn chỗ bước vào hiện thế cũng không phải là địa cầu, mà là chư thiên vạn giới một chỗ tràn đầy quỷ dị thực vật thế giới. Bốn phía là cao vút trong mây thực vật, bạch tiền bối tu một tay chỉ thiên, nói. Lấy cửu u thân thể, đi thiên đạo quyền lực chui. Chỉ định quyền hành phạm vi, bảo thực linh giới. Thoại âm rơi xuống phía sau trong hư không bạch tiền bối tu hình tượng phát sinh biến hóa. Trên người hàn áo khoác màu đen hóa thành một thân màu trắng tiên thường, lại có thánh pháp uy nghiêm quang mang bao phủ với hắn sau lưng, để cho người ta không dám nhìn thẳng dung mạo của hắn. Có gió thổi lên, thổi rơi xuống trên cây cánh hoa. Đóa hoa hóa mưa, nhao nhao vẩy xuống, tựa hồ là nghênh đón bạch tiền bối tu đến. Bạch thường bạch tiền bối tu đưa tay nhặt hoa, mỉm cười. Hắn cười một tiếng, thiên địa vạn vật trong chốc lát ảm đạm phai mờ, loại cảm giác này. Tống Thư Hàng đặc biệt nhìn quen mắt, trong tích tắc Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa bất kể là bảo thực linh giới, cũng tốt ma kiếp thế giới cũng được tất cả đều biến thành. Hắc bạch chi sắc chỉ có trong hư không tóc đen bay phía sau nhặt hoa mỉm cười bạch tiền bối, là màu sắc rực rỡ. Toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ, đều lấy bạch tiền bối làm trung tâm, sấn thác bạch tiền bối vô hạn mị lực. Ngươi một hơi liền, hành làm thiên đạo quyền hạn, cơ hội cũng phải dùng xong, cái này tiểu tu sĩ là ai, đáng giá ngươi nỗ lực nhiều như vậy. Thể lỏng quả cầu kim loại hung dữ tiếp cận Tống Thư Hàng. Nó, duy nhất một lần tiến về hiện thế, cơ cơ hội tiêu vào Nho Gia Thánh Nhân trên người. Nó, duy nhất một lần hành xử thiên đạo quyền hành, cơ hội, dùng tại lúc sau Viễn Cổ Thiên Đình trên người. Mà hắn không nghĩ tới, bạch, hai cái cơ hội cũng còn tồn lấy vô dụng. Hừm, hắn chỉ là một cái ta mới quen hơn 2 tháng tiểu đạo hữu. Bạch tiền bối Tô Thanh khẩn trả lời, thể lỏng quả cầu kim loại. 2 tháng, nói đùa cái gì, trừ phi, hắn rất biết giảng trò cười. Không, chuyện cười của hắn giảng phi thường nát. Từ khi biết đến bây giờ, hắn chỉ nói qua một cái miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn trò cười, mà lại ta cười rất xấu hổ. So với hắn nhà yêu sùng cười lạnh còn muốn xấu hổ. Bạch tiền bối Tô nói, vậy tại sao, hắn đời trước là lai lịch gì? Thể lỏng quả cầu kim loại không dám tin nói. Bạch tiền bối Tô lắc đầu. Không, hắn không phải cái gì đại năng truyền thế, cũng không phải người ta quen biết trọng sinh. Ta nghĩ không thông, thể lỏng quả cầu kim loại nói. Bạch tiền bối Tô, không sao, không nghĩ ra cũng không quan hệ. Dù sao chờ chuyện này sau khi kết thúc ngươi liền sẽ quên đây hết thảy. Hắn hiện tại, hành xử thiên đạo quyền hành, mặc dù xử lý thể lỏng quả cầu kim loại làm không được nhưng là. Để nó quên một bộ phận ký ức lại không vấn đề. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi mơ tưởng. Thể lỏng quả cầu kim loại lớn tiếng nói. Hắn còn muốn lấy, đã cái này tiểu tu sĩ đối. Bạch, trọng yếu như vậy, vậy nhất định muốn tìm cơ hội giết chết hắn. Bạch tiền bối Tô lại không tiếp tục để ý thể lỏng quả cầu kim loại, hắn hướng Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay. Tới ta cho ngươi bổ cái cửu long văn, Tống Thư Hàng được vời đến cái kia. Bảo thực linh giới, bên trong, một bước vào trong đó lúc hắn rõ ràng cảm giác được toàn bộ. Bảo thực linh giới, đều tại hướng hắn tản ra thiện ý càng có. Khí vận, loại hình đồ vật tối tăm bao phủ ở trên người hắn. Góc truyện audio.com. Đây là bởi vì, bạch tiền bối Tô trong thời gian ngắn, tại cái này một giới bên trong, hành xử thiên đạo quyền hành. Tại cái này một giới bên trong, tạm thời, bạch tiền bối Tô chính là thiên đạo. Đến, trước đem ngươi kim đan chuyển di đi ra. Bạch tiền bối Tô một trường đặt tại Tống Thư Hàng khí hải vùng đan điền. Sau một khắc, một cái sinh động như thật, phi thình kim đan, hiển hiện xuất hiện tại Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối Tô trước mặt trên kim đan bao vây lấy tầng một hộ giáp. Ngươi kim đan, có điểm đặc sắc, bạch tiền bối Tô nói. Ha ha ha ha, Tống Thư Hàng khô khốc một hồi cười. Bạch tiền bối Tô đưa tay tải. Kình đan, thượng một điểm, phì thình kim đan thượng hộ giáp tự động rút đi, lộ ra bên trong 3 đầu dị thường to dài. Long văn, mỗi một đầu long văn đều lộ vẻ cồng kềnh tựa như là long văn ăn mập đồng dạng. Bạch tiền bối Tô lại đưa tay phủi đi một chút, phì thình kim đan bị phóng đại tăng tới có một người bình thường lớn nhỏ. Trên kim đan cái kia 3 đầu thô to long văn cũng bị phóng đại. Tống Thư Hàng thở dài, đếm tới đếm lui, vẫn là chỉ có 3 đầu. Ta lúc đầu cho là mình bản thân chỉ ít cũng có thể có cái ngũ văn, lại trải qua đại công đức thành ấn tăng thêm phía sau có thể tăng tới thất long văn. Không nghĩ tới ta vậy mà chỉ có 1 long văn tư chất. Mặc dù cửa này hắn, đạo tâm, đã gắng gượng qua tới, bất quá thất lạc vẫn sẽ có. Ai nói với ngươi, ngươi là 1 long văn tư chất đến. Bạch tiền bối Tô hỏi ngược lại, ta, chẳng lẽ ta không phải 1 long văn, Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Trong nháy mắt trong đầu hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng. Tỷ như cái gì truyền thuyết bên trong ẩn hình long văn, nguồn khí huyết dâng lên mới có thể hiển hiện á, lại tỷ như nhỏ bé đến không khả quan xem xét long văn cần phóng đại mấy ngàn lần mới có thể nhìn thấy. Lại hoặc là, mấy đầu long văn hợp thành 1 đầu long văn. Thậm chí là có thể mang thai sinh con, long văn, đủ loại khả năng, nhanh chóng tại trong đầu hắn hiển hiện. Dĩ nhiên không phải, ngươi đến xem, đầu này long văn, là ngươi. Bát phẩm thánh ấn, tăng thêm ngưng tụ, thân là bát phẩm thánh ấn, hắn có cái này tăng thêm tư cách. Ân, nói đúng ra, hắn là cùng những vật khác cùng một chỗ vì ngươi tăng thêm 1 đạo long văn. Bạch tiền bối Tô tay nhỏ điểm tại điều thứ 3 long văn bên trên. Sau một khắc đầu này, long văn, biến ảo cuối cùng hiển hóa làm 1 mai phương phương chính chính. Thánh ấn, mà tại thánh ấn phía dưới, là công đức xà mỹ nhân bộ dáng. Công đức xà mỹ nhân giơ cao lên đầu ngón tay, thánh ấn lơ lửng ở 2 tay của nàng ở giữa tạo thành 1 đạo long văn, thánh ấn. Công đức xà mỹ nhân mới tạo thành 1 đầu long văn. Sau đó là cái này đạo thứ 2 long văn, đồng dạng là 2 loại lực lượng cùng một chỗ tăng thêm ngưng tụ mà thành. Bạch tiền bối Tô tay nhỏ lại điểm tại đầu thứ 2 long văn bên trên. Đầu này long văn đồng dạng biến ảo, cuối cùng hiển hóa vì một con viễn cổ thánh viên bộ dáng, trong tay của nó xé 1 bản Nho Gia Thánh Điển. Đây là chư thiên vạn giới đỉnh tiêm 2 loại công pháp tôi luyện thân thể, Nho Gia Kim Cương Thân. Thánh viên long lực thần công, vì Tống Thư Hàng tăng thêm long văn. gia tăng một đầu Long Văn đại giới cần lớn như vậy. Tống Thư Hàng nuốt ngụm nước miếng, bình thường tới nói không cần lớn như vậy đại giới, thánh ấn cùng cụ hiện hóa công đức chi quang ấn lý thuyết đều hẳn là vì các cộng một đầu Long Văn. Góc truyện audio.com, nhưng chính ngươi cũng nhìn ra đến, ngươi kim đan không phải kim đan, là kình đan. Bạch tiền bối tu nói, Tống Thư Hàng, sau đó là cuối cùng một đạo Long Văn, bạch tiền bối tu chỉ tay một cái, cuối cùng một đạo Long Văn, đồng dạng hiển hóa ra nó hình thái chân thực. Đó là một tòa hùng vĩ vách tường, còn có cửa thành chiến xa. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, vĩnh bất hãm là thánh thành, thu nhỏ bộ dáng, nguyên bộ bát phẩm bản mệnh pháp khí cường thế vì Tống Thư Hàng tăng thêm một đầu Long Văn. Đáng sợ như vậy bản mệnh pháp khí, vô luận ném người tu sĩ nào trên người, bọn hắn kim đan tuyệt đối đều phải thỏa thỏa cộng Long Văn. Đợi chút nữa, chờ một chút, Tống Thư Hàng luống cuống, nếu như nói cái này ba đầu Long Văn đều là do ngoại lực gia trì. Vậy ta bản thân, không có Long Văn, cái này không tu chân a, coi như lại kém tu sĩ, chỉ ít cũng cần phải có một đầu giữ gốc Long Văn mới đúng a, mà hắn liền giữ gốc phúc lợi đều không có cách trương.